Siêu cấp binh vương, chương 497, chuẩn bị đối phó Cao Bắc Cực. Góc truyện audio.com, chuyện Cao Bắc Cực, Diệp Khiêm cũng không muốn chậm trễ thêm nữa. Hắn ở nước Nga đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Tình hình bên Đài Loan Diệp Khiêm cũng có một chút lo lắng. Còn có Tần Nguyệt, hắn vốn đã chuẩn bị đi thăm Tần Nguyệt. Đáng tiếc là cho tới bây giờ hắn còn không có thoát thân ra được. Bất kể nói thế nào, Tần Nguyệt cũng là nữ nhân đầu tiên của Diệp Khiêm. Tình cảm hắn dành cho Tần Nguyệt tuy không giống với Lâm Nhu Nhu. Nhưng hắn cũng rất nhớ cô. Nếu như nói Lâm Nhu Nhu là cơm trắng ăn mỗi ngày, thì Tần Nguyệt chính là thức ăn để ăn với cơm rồi. Nếu thiếu bất cứ thứ nào thì cũng không thể trở thành bữa cơm ngon được. Lý Tể Thiên cũng gọi điện thoại tới. Nói là sòng bạc bên tỉnh Hồ Nam hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi Trung ương đưa xuống công văn chính thức, là có thể chính thức khai trương rồi. Hiện tại hắn đang đợi Diệp Khiêm qua bên đó để cử hành nghi thức khai trương. Diệp Khiêm rất tin tưởng vào mối quan hệ giữa giới quan trường Hoa Ha cùng Lý Tể Thiên. Nếu Lý Tể Thiên đã nói Trung ương sẽ đưa xuống công văn chính thức, thì tự nhiên sẽ không sai. Bởi vì Lý Tể Thiên đạt được tin tức tương đối sớm. Bởi vậy, tất cả thiết bị phần cứng đã hoàn toàn ok. Hơn nữa hắn còn cố ý thuê mấy vị đổ vương, thần bài từ Macau cùng Las Vegas nước Mỹ về tọa trấn. Từ khi hợp tác với Lý Tể Thiên, Diệp Khiêm cơ hồ sẽ không có tham dự vào chuyện thiết kế sòng bài bên tỉnh Hồ Nam. Cơ hồ đều là một mình Lý Tể Thiên làm hết. Trong nội tâm Diệp Khiêm cũng có chút áy náy vì việc này. Dù sao bọn họ cũng là đồng bọn hợp tác, nhưng hắn lại làm một cái vung tay trưởng quầy như vậy. Quả thật có chút không thích hợp a. Lần này tiến hành nghi thức khai trương sòng bạc, Diệp Khiêm khẳng định phải đi tham gia rồi. Loại ngành sản xuất như sòng bạc này, tất nhiên sẽ gặp đủ các loại thế lực đấu đá. Diệp Khiêm cũng phải đi qua trấn thủ địa bàn một chút nha. Đối với đánh bạc tuy Diệp Khiêm không hiểu, nhưng bản thân hắn là cổ đông của sòng bạc, Diệp Khiêm cũng phải tìm hiểu một chút a. Diệp Khiêm cảm thấy thời gian của mình có chút không đủ dùng. Hận không thể đem mình phân ra thành mấy phần để sử dụng. Bên thành phố Thượng Hải Diệp Khiêm không cần quan tâm, nơi đó có Vương Hổ cùng Rách tọa trấn, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Bên Myanmar thì có Phong Lam tọa trấn. Tin tưởng tạm thời cũng sẽ không có biến cố gì, mà chuyện thành lập căn cứ trên biển thì có Lý Vĩ tự mình giám sát. Tiến hành cũng rất thuận lợi, hiện tại đang bắt đầu mua sắm quân hạm, bất quá đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Không đơn giản chỉ là phương diện tiền tài, mà trọng yếu nhất vẫn là phương diện chính trị, còn có Yamaguchi Group, Bát Kỳ, cùng với thế lực sau lưng bọn họ Hắc Long Hội. Đều là địch nhân của Diệp Khiêm, lưu bọn họ càng lâu, thì uy hiếp của bọn họ sẽ càng lớn. Ba tổ chức này giống như là khối u nhọt ở trên người Diệp Khiêm vậy. Tùy thời đều có thể uy hiếp mạng sống của hắn, chỉ có đem khối u nhọt này cắt bỏ, mới có thể triệt để giải trừ hậu hoạn, đến lúc đó Diệp Khiêm mới có thể sống tiêu dao khoái hoạt được. Sau khi nếm qua bữa sáng do đích thân Lâm Phong làm, Diệp Khiêm đem tư liệu nanh sói siêu tập cùng tư liệu thất sát Lâm Phong thu được tiến hành tổng hợp phân tích. Sau đó hai người bắt đầu thương thảo sách lược đối phó Cao Bắc Cực. Hôm nay Cao Bắc Cực đã cùng A Tạ Phu đạt thành hiệp nghị hợp tác. Như vậy cũng có ý nghĩa trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không nhất định sẽ đem A Tạ Phu cùng chính phủ thành phố Mơ Man liên lụy vào. Đến lúc đó chuyện này sẽ càng ngày càng phiền toái. Mặc dù thế lực của A Tạ Phu tại thành phố Mơ Man đã bị Diệp Khiêm tiêu diệt. Nhưng dù sao hắn đã kinh doanh nhiều năm như vậy, hơn nữa lại còn một mực đè ép An Đức Liệt. Chuyện này đã nói lên vô luận là phương diện chính phủ hay là phương diện kinh tế đều mạnh hơn An Đức Liệt. Hơn nữa, hơn phân nửa thành viên Cao Bắc Cực là bộ đội đặc chủng Gấu Bắc Cực cùng sĩ quan xuất ngũ. Bởi vậy sự tồn tại của Cao Bắc Cực thật ra là được chính phủ Nga ngầm đồng ý, hơn nữa còn cổ vũ bọn họ phát triển. Nếu không thể tiêu diệt bọn họ trong một lần hành động, thì chuyện này sẽ liên lụy ngày càng nhiều a. Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu tự nhiên cũng tham dự vào việc chế định chiến thuật. Mặc Long ngồi ở bên cạnh nhưng cũng không nói gì. Đối với phương diện chiến lược chiến thuật thì so với ba người bọn họ thì hắn kém hơn rất nhiều. Không có người nào là toàn năng, Mặc Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn có thể là một tay súng bắn tỉa thiên tài, nhưng lại bất thiện trong phương diện chế định sách lược. Bất quá, đối với Mặc Long mà nói, những chuyện này đều là dâu ria. Hắn chỉ cần chấp hành chiến lược mà Diệp Khiêm chế định ra là được. Bởi vì hắn tin tưởng Diệp Khiêm sẽ không làm ra loại hành động liều lĩnh gì. Sẽ không để ý đến chuyện an toàn của anh em. Thời gian 2 ngày, trừ ăn uống ngủ nghỉ, thì 4 người đều ở trong phòng thảo luận nghiên cứu phương pháp đối phó Cáo Bắc Cực. Thành viên Cáo Bắc Cực đều là quân nhân chuyên nghiệp. Vô luận là năng lực tác chiến từng binh sĩ hay là năng lực tác chiến đoàn đội đều không thể khinh thường. Hơn nữa, bọn họ đã rất nhiều lần hợp tác cùng chính phủ nước Nga đối phó với tổ chức khủng bố. Nên bọn họ đều là quân nhân thân kinh bách chiến A. Đối với nanh sói cùng thất sát mà nói, dù sao cũng là tác chiến ở địa bàn người khác, nên đã mất đi phương diện địa lợi cùng ưu thế nhân hòa. May là có Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu hỗ trợ, nếu không Diệp Khiêm thật sự không dám cam đoan có thể giải quyết đem Cáo Bắc Cực tiêu diệt. Chuyện này cũng làm cho Diệp Khiêm ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Chính là vấn đề nhân thủ, bởi vì thế lực nanh sói phát triển quá nhanh, nhân thủ bổ sung lại chậm, rõ ràng có chút cung ứng không đủ a. Nếu như mời chào một những tên côn đồ, thì là chuyện dễ dàng rồi. Nhưng, nanh sói đối với việc chiêu mộ thành viên yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Dùng cách nói của Diệp Khiêm mà nói, hắn chỉ cần chất lượng, người ta thường nói con sâu làm dầu nồi canh, đặc biệt là loại tổ chức giống như lính đánh thuê nanh sói này. Bọn họ thường xuyên tiến hành các loại tác chiến, rất có thể bởi vì một người không nghe theo mệnh lệnh mà làm cho cả đội bị tiêu diệt. Đây không phải kết quả mà Diệp Khiêm muốn nhìn thấy. Vì vậy hắn đối với yêu cầu chiêu mộ thành viên nanh sói rất nghiêm khắc. Bất quá, sau khi dứt khoát giải quyết Chu Chí, đem Tử Lang Thu về dưới trướng, có thể tùy ý điều động bọn họ, chuyện này đã giúp Diệp Khiêm giảm bớt rất nhiều áp lực về mặt nhân thủ. Chỉ là, Diệp Khiêm càng hy vọng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe có thể trở về. Diệp Khiêm tin tưởng nếu như có thể cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe hòa giải, thì đây sẽ là trợ lực rất lớn đối với sự phát triển của nanh sói. Chỉ có điều, trong nội tâm của Diệp Khiêm vô cùng rõ ràng, muốn Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe trở về, quả thực là chuyện khó hơn lên trời a. Mâu thuẫn giữa hắn và Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, đã không thể dùng 2 chữ, địch ta, để hình dung nữa rồi. Bọn họ vừa là bằng hữu lại vừa là địch nhân. Một trận quyết đấu sinh tử giữa 2 người là không thể tránh khỏi. Bernard cũng không ngờ, bởi vì lúc trước hắn cho ra một quyết định sai lầm. Nanh sói lại muốn đối với hắn áp dụng công kích, trong giới lính đánh thuê thế giới. Mặc dù nói nanh sói là vương giả, nhưng tất cả tổ chức lính đánh thuê cỡ lớn đều có địa bàn của mình. Không có ai dám vượt qua lôi trì nửa bước, cho dù là nanh sói. Sau khi tiêu diệt huyết báo trở thành vương giả lính đánh thuê thế giới, thì khi chấp hành nhiệm vụ trên địa bàn của tổ chức lính đánh thuê khác, cũng phải thông báo cho thế lực ở đó biết. Hơn nữa những năm gần đây, phương hướng phát triển của nanh sói hơn phân nửa đặt ở phương diện tài chính. Chuyện này cũng làm cho những tổ chức lính đánh thuê khác đối với nanh sói đã mất đi cảnh giác. Đã không còn sợ nanh sói nữa rồi. Bọn họ tựa hồ đã quên, trận chiến nanh sói tiêu diệt huyết báo lúc trước. Nếu như Bernard lường trước cục diện hôm nay, thì chỉ sợ lúc chấp hành nhiệm vụ trợ giúp Phổ Hy Kim sẽ thận trọng cân nhắc. Đáng tiếc, bởi vì Mễ Cáp Y Nặc Phu chết quá sớm, chưa kịp đem chuyện nanh sói nói cho Bernard biết. Sau khi chế định ra kế hoạch tác chiến, Diệp Khiêm, Lâm Phong thất sát cùng với Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu bắt đầu đối với Cáo Bắc Cực phát động công kích. Tự nhiên, là thủ hạ của Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu xung phong lên trước. Tuy chuyện này trong lòng Diệp Khiêm đã sớm an bài tốt. Nhưng tại thời điểm thảo luận lại do Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu tự mình nói ra. Đây cũng là một loại phương thức Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu muốn lấy lòng Diệp Khiêm. Dù sao Diệp Khiêm đã giúp hắn giải quyết Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ cùng với An Đông. Hơn nữa, Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu vô cùng rõ ràng. Muốn đối phó Cao Bắc Cực mà chỉ dựa vào người của Diệp Khiêm là hoàn toàn không có khả năng. Cho nên cho dù hắn không chủ động nói ra, thì An Đức Liệt cũng sẽ để cho hắn làm như vậy. Vì vậy hắn dứt khoát nói ra, chuyện này càng thể hiện ra thành ý của hắn. Lần này đối phó với Cao Bắc Cực, Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu lại rất bạo tay a, tất cả vũ khí trong kho đều mang ra. Hơn nữa hắn còn an bài gần 500 người tham chiến. Bất quá, Hoắc Đức Mễ Nhĩ Phu cũng không có tự mình tham chiến. Dù sao vừa mới tiêu diệt An Đông, nên còn có rất nhiều chuyện cần hắn tự mình xử lý. Bên Nanh Sói do Trương Cơ Vĩ phụ trách chỉ huy, nhiệm vụ chủ yếu của Diệp Khiêm là phụ trách công tác chỉ huy. Lâm Phong tự nhiên cũng ở bên cạnh Diệp Khiêm. Thành viên thất sát hắn cũng đã an bài tốt, nên cũng không cần hắn phải quan tâm thêm nữa. Căn cứ Cáo Bắc Cực cũng không lớn, so với Nanh Sói thì nhỏ hơn rất nhiều. Cáo Bắc Cực không giống Nanh Sói. Trong căn cứ của bọn họ còn có rất nhiều người là thân nhân của bọn họ. Thân nhân của bọn họ cơ hồ đều là mua phòng ở lại trong căn cứ. Bốn phía căn cứ đều có tường vây cùng tháp quan sát. Thậm chí còn có máy cảm ứng bằng tia hồng ngoại, vượt qua tường vây để đi vào là chuyện không thể nào. Chỉ cần hơi chút tiếp xúc, thì còi báo động nhất định sẽ kêu lên, lúc đó sẽ khiến cho Cáo Bắc Cực chú ý, cũng may. Trên phương diện nhân thủ, bên phía Diệp Khiêm nắm giữ ưu thế rất lớn, hơn nữa lại là tập kích, nhiệm vụ đưa ra là tiêu diệt tất cả, một tên cũng không để lại. Chuyện này để cho Diệp Khiêm không gian phát triển rất lớn. Dùng kính viễn vọng nhìn căn cứ Cáo Bắc Cực một chút. Lâm Phong có chút cười cười, nói, căn cứ của bọn họ phòng bị cũng không phải rất nghiêm a hát. Gật gật đầu, Diệp Khiêm nói, bọn họ là tổ chức lính đánh thuê được chính phủ Nga thừa nhận. Cho nên căn bản không cần lo lắng quân đội chính phủ. Hơn nữa, bọn họ cũng rất tự tin vào chuyện sẽ không có tổ chức nào dám công nhiên tập kích bọn họ. Cho nên phòng bị có buông lỏng một chút cũng không có vấn đề gì. Nghe nói thuật giết người trong im lặng của thất sát là đệ nhất thiên hạ. Anh Lâm, anh thấy với phòng bị như vậy, anh có thể đi vào bên trong hay không? Hẳn không có vấn đề gì lớn. Khó khăn nhất là xử lý những tia hồng ngoại của máy cảm ứng. Bất quá lần này tôi không có mang theo đồ vật ứng phó tia hồng ngoại của máy cảm ứng nên có chút phiền phức. Nên muốn từ cửa chính đi vào thì vẫn có chút khó a, Lâm Phong chi tiết nói, cách Trương.